Lôi âm lạc này và thiên sư hống của Lý Mộc thi triển lúc đại thọ có cùng uy lực, nhưng lôi âm lạc là huyền phẩm cao cấp đấu kỹ, uy lực so với thiên sư hống của Lý Mộc mạnh hơn rất nhiều. Mấy tên hộ vệ kia bị lôi điện bắn trúng, thân thể tê dại, đông đảo cao thủ phủ công tước đột nhiên thấy một cái ngân hà dài mấy chục thước từ đàng xa phiêu nhiên mà đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đứng trước mặt mọi người. Công tước đại nhân, cẩn thận, thiên xà kiếm pháp, Chu Thiên Quyền, ngay lúc Phí Hầu biến thành ngân hà cuồn cuộn tới trước mặt mọi người, hai vị cao thủ thập giai, đại tiên sinh, nhị tiên sinh vừa quát, đồng thời xuất thủ, bỗng nhiên một con thiên xà thật lớn xuất hiện, ngoác mồm hướng về phía Phí Hầu định nuốt hắn, đồng thời, một quyền ấn vuông đều cạnh xoay tròn đánh tới. Nhưng mọi người thấy, thiên xà lớn đó và dấu quyền vuông đều kia chạm tới ngân hà kia, liền lặng lẽ bị ngân hà nuốt chửng không hề hấn gì. Phí Hầu biến thành ngân hà vẫn đang đà tiến đến, trong nháy mắt quấn trên người mấy tên thất giai hộ vệ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, trong nháy mắt toàn bộ bọn chúng ngã xuống, máu văng khắp nơi, nhuộm đỏ sàn nhà lầu 2. Chấm, lần này, Phí Hầu xuất thủ không lưu tình, không giống như trước chỉ là chặt hai tay đối phương. Thân hình Phí Hầu xuất hiện ở bên cạnh Hoàng Tiểu Long, không nhìn tới mấy tên ngã ra đất mà hai mắt hắn như đao, nhìn Mạnh Hạ đứng bên cạnh Mạnh Thần. Không nghĩ rằng lần trước hắn đã bỏ qua cho, lại còn dám đưa người đến trả thù. Đã vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Hầu hai mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm ra đầu Mạnh Hạ. Phụ thân, là hắn, chính là hắn đã gọt toàn bộ tóc ta. Chấm, Mạnh Hạ thấy Phí Hầu xuất hiện, vẻ mặt kinh khủng kêu lên, trốn sau lưng hai gã cường giả thập giai, đại tiên sinh, nhị tiên sinh. Hai gã cường giả thập giai sắc mặt có chút khó coi, vừa rồi hai người liên thủ, đã không cách nào ngăn cản Phí Hầu, nói như vậy, đối phương chắc là thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Bởi vì, bọn họ một người là thập giai hậu kỳ, một người là thập giai trung kỳ đỉnh phong. Công tước Mạnh Thần nhìn đám thất giai hộ vệ dưới đất vừa sợ lại vừa giận. Ngươi dám giết hộ vệ phủ ta. Chấm, cách chương.